Tí Thiên Đao, chương 2337, Thế Giới Thần Giám, 1, góc truyện audio.com. Sở Mặc lần nữa gật đầu, hắn có chút rõ vì sao người đầu tiên từ tổ cảnh tới thái thượng là sư phụ. Thiên phú của ma quân thật không đỉnh cấp như vậy, nhưng ngộ tính của hắn cũng là tuyệt đối hiếm có. Có một số việc sau khi nói ra nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng nếu không ai chỉ điểm, muốn là người đầu tiên lĩnh ngộ được chân lý ẩn chứa bên trong cũng là một quá trình tương đối khó khăn. Nếu không vì sao từ xưa tới nay bậc tiên hiền rất ít. Đa số người đều là đi dọc theo con đường của vài tiên hiền kia. Sau khi nghĩ thông suốt việc này, ma quân không dừng lại quá lâu mà xoay người về lại trên thế giới thần giám. Hắn thậm chí không để Sở Mặc đi vào hộ pháp cho hắn. Bởi vì bên ngoài cũng không yên ảm, khí tức thế giới thần giám bị lộ ra ngoài quá nhiều cũng không tốt. Nhưng Sở Mặc cũng không thể không quan tâm tới việc sư phụ độ kiếp, cho nên một tia lực lượng tinh thần của hắn đã theo ma quân về trên thế giới thần giám. Ma quân sau khi trở về cơ hồ đầu tiên là trực tiếp đi độ kiếp. Từ trước tới nay không phải là không có người độ kiếp trên thế giới thần giám, thậm chí có không ít người trong vương tộc Sở Thị đều đạt được tu vi tổ cảnh ở chỗ này. Nhưng thiên kiếp thái thượng lại lần đầu tiên, trên bầu trời thế giới thần giám kiếp vân hầu như bao trùm 10 tỷ dặm không trung. Thân ảnh vô song bá khí của ma quân đứng ngạo nghễ phía dưới kiếp vân. Bên ngoài, trí não nghe xong Sở Mặc cùng ma quân nói chuyện có chút hiếu kỳ hỏi. Những sinh linh như các ngươi tu luyện tại sao lại phải độ kiếp? Như ta chỉ cần tìm được tài liệu tốt liền có thể trực tiếp tiến hành thăng cấp mình. Đối với vấn đề này Sở Mặc chỉ có thể cười khổ. Trí não lại nói, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải ta mỗi một lần thăng cấp cũng không thể mang tới cho ta tiến bộ lớn hơn, chỉ là thăng cấp trang bị. Có thể cho ta xác ngoài kiên cố hơn, phòng ngự càng cường đại hơn, nhưng lại không thể giúp ta giống với các ngươi, một ngày thăng cấp liền sở hữu sức lực đẳng cấp hơn. Nói như vậy các ngươi gặp phải thiên kiếp cũng có thể lý giải rồi. Sở Mặc gật đầu, hắn nhận thấy trí não đơn giản chỉ là đồng bọn tốt thì ra cũng đủ thông minh như vậy. Chiến hạm của bọn họ lúc này đã làm xong hơn phân nửa. Trí não chế tạo ra số lượng lớn máy móc hình người, nhưng máy móc này hầu như đều chiếu theo dáng dấp Sở Mặc mà thiết kế ra cho nên bị trí não gọi là người máy. Những người này phụ trách trợ giúp trí não tiến hành các loại công tác. Nguồn sức lực của những người máy chính là cực phẩm thiên tinh thạch trên người Sở Mặc. Dựa theo thuyết pháp của trí não, một khối thiên tinh thạch cực phẩm có thể giúp những người máy này làm việc liên tục không ngừng trăm vạn năm. Đây quả thật quá dễ dàng đối với Sở Mặc. Không nói thứ khác, số lượng cực phẩm thiên tinh thạch được dự trữ ở trên thế giới thần giám là vĩ đại, hắn thậm chí có thể dễ như trở bàn tay chế tạo một quân đoàn người máy. Cái này lúc trước Sở Mặc hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra. Trí não rất là đắc ý nói cho Sở Mặc nếu như có đủ loại tinh thạch này, nó có thể trợ giúp Sở Mặc kiến tạo ra một tòa thành thị trí năng. Tòa thành thị này có thể dự báo công kích của loại cường giả cảnh giới như Bốc Đông. Điều này làm cho Sở Mặc không thể không cảm thán. Thế gian vạn vật quả nhiên đều có một mặt đặc, góc truyện audio.com, biệt của chính mình, bất kỳ sinh linh trí tuệ này cũng đều không thể khinh thường. Trên thế giới thần giám bên kia thiên kiếp thái thượng của ma quân đã tiến vào giai đoạn then chốt, ngay cả Sở Mặc cũng có chút khẩn trương. Một mặt ma quân là sư phụ của hắn, về phương diện khác thì đây cũng là tu sĩ tấn công cảnh giới thái thượng đầu tiên trên thế giới thần giám, trọng đại không gì sánh được. Sở Mặc vẫn đang chú ý nơi đó, một mực yên lặng cầu phúc cho sư phụ. Lúc này một tia số mệnh theo sức lực tinh thần của hắn rót vào trong quy luật thiên địa ở trên thế giới thần giám. Toàn bộ quy luật thế giới thần giám tương liên với biển tinh thần của Sở Mặc cho nên số mệnh trên người Sở Mặc không ngừng rót vào. Thiên kiếp ma quân cũng dần dần trở nên càng thêm rực rỡ tươi đẹp nhưng sát khí trong đó lại yếu đi một chút. Đến cuối cùng trên người ma quân đều tràn ngập khí tức vô cùng vô tận, hầu như muốn mở ra toàn bộ thiên kiếp. Thiên kiếp cuối cùng vẫn là thiên kiếp, đây là quy luật thuần túy nhất giữa thiên địa. Ngay cả Sở Mặc cũng chỉ có thể gây ra ảnh hưởng nhỏ chứ không thể thật sự đi cải biến. Cho nên theo khí tức không ngừng tăng cường trên người ma quân, uy lực thiên kiếp cũng càng lớn mạnh. Sát khí tuy giảm đi rất nhiều, nhưng đối với ma quân đây vẫn là một khiêu chiến vô cùng lớn. Đồng thời toàn bộ sinh linh trên thế giới thần giám đều chú ý tới trận thiên kiếp này. Nhất là nhóm cổ tổ cảnh giới thái thượng, tất cả đều vô cùng quan tâm tới việc độ kiếp của ma quân. Bọn họ cũng muốn biết thế giới này rốt cục có thể dung nạp tu sĩ tổ cảnh tấn thăng tới thái thượng hay không. Hiện tại xem ra là không có vấn đề gì. Thân hình ma quân đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, một đầu tóc đen và quần áo đen bay phất phới. Không ngừng đón thiên lôi kim sắc đánh từ trên bầu trời xuống. Nhìn kỹ lại, thiên lôi màu vàng trên thế giới thần giám này tựa hồ cũng không phải màu vàng thuần túy, trong đó còn ẩn chứa một tia tím nhàn nhạt. Một gã cổ tổ thái thượng trầm tư thật lâu, chợt kinh hô một tiếng. Ta biết rồi, là mây tím tiên thiên. Không nghĩ tới thế giới thần giám chúng ta cư nhiên có thể sinh ra mây tím tiên thiên. Mây tím tiên thiên sao? Cái này không thể nào. Một cổ tổ thái thượng khác tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, vẻ mặt khiếp sợ. Có cổ tổ thái thượng nói nhỏ. Mây tím tiên thiên, truyền thuyết chỉ có quy luật đầy đủ nhất, sinh cơ mãnh liệt nhất thế giới mới có thể sống sót. Nhưng cũng sẽ không sinh ra rất nhiều, ở giữa thiên kiếp hỗn tạp ít nhất xuất hiện một lần. Cái này là vận may lớn thật sự. Cách chương.